Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1588 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Cách đây đã tầm khoảng hai mấy, gần 30 năm trước. Lúc đó bà ngoại của bạn vẫn còn trẻ, năm đó bà chỉ mới cỡ 40, 40 mấy tuổi mà thôi. Bà ngoại kể rằng ngày xưa bà ngoại chuyên môn bán những mặt hàng Đà Lạt, chẳng hạn như là đậu nè, rau củ quả Đà Lạt hoặc là những mặt hàng mà chỉ có ở trên Đà Lạt mới có bán. Thời hồi xưa không phải như bây giờ. Bây giờ các bạn ở Sài Gòn á, các bạn có thể mua được rất là nhiều mặt hàng từ mọi miền Tổ quốc, hoặc là các bạn có thể đặt hàng người ta giao tới cho các bạn. Chứ còn hồi xưa ở Sài Gòn rất là ít người buôn bán các mặt hàng Đà Lạt ha. Thì cứ mỗi lần mà bà ngoại hết hàng á, bà ngoại sẽ đi lên Đà Lạt để mà lấy hàng, sau đó đem về Sài Gòn bán lại cho người ta. Thì cứ mỗi lần mà bà ngoại đi á, bà ngoại sẽ đi tầm khoảng 2 ngày. Bà tranh thủ đi vào buổi tối. Tối bà sẽ lên xe đò chạy lên Đà Lạt á, tới sáng là tới rồi. Sau đó bà ngoại mới đi lấy hàng cho tới chiều cũng xong. Rồi sau đó bà ngoại mới đem hàng lên xe đò để mà đi về Sài Gòn. Và khi mà về tới Sài Gòn á, thì trời cũng đã sáng, bà ngoại mới bày ra để mà buôn bán ha. Thì ngoại nói rằng á, ngày xưa đường xá xa xôi không có được như bây giờ đâu. Hồi đó hả, đường đi á, là xa xôi mà ta nói đường cũng xấu nữa, đi cỡ 9-10 tiếng gì mới tới Đà Lạt. Rồi hồi xưa xe cộ cũng không có được như bây giờ. Bây giờ thì xe hiện đại rất là xịn. Còn hồi đó xe đò dở lắm, đi xa là hay tắt máy hay hư giữa đường. Nhưng mà cái chuyện đó rất là bình thường. Và bà ngoại đã đi rất là nhiều chuyến, đi rất là nhiều năm, nhưng mà chưa bao giờ thấy cái gì, chưa bao giờ bị cái gì ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó ngoại kể rằng á, ngoại cũng lên Đà Lạt lấy hàng. Và sau khi lấy hàng xong rồi á, là chiều tối hôm đó ngoại mới đem hàng ra ngoài bến xe để mà lên xe đò về lại Sài Gòn. Thì đi cái quãng đường đầu tiên cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết, cho tới khi mà xe lên đèo Bảo Lộc á, thì lúc đó là nửa khuya rồi các bạn. Ngoại kể rằng á, là khi mà xe lên trên đèo ha, qua khỏi đỉnh đèo rồi thì tự nhiên lúc này á, sương mù dày đặc luôn. Mà ngoại nói rằng á, ngoại đã đi lên Đà Lạt rồi từ Đà Lạt về Sài Gòn biết bao nhiêu là chuyến, nhưng mà ngoại chưa bao giờ nhìn thấy á, sương mù dày đặc như là tối hôm đó. Sương rất là dày đặc luôn, khiến cho mọi người trên xe rất là sợ. Với lại lúc đó ngoại nói rằng á, rất là lạnh, hồi xưa thì lạnh hơn bây giờ lắm, nhưng mà cái ngày hôm đó đó nó lạnh một cái cách rất là kỳ cục luôn. Ngoại nói giống như là nó lạnh từ ở trong xương mà nó buốt ra, khó chịu dữ lắm. Thì lúc này mọi người ngồi trên xe mới lo sợ, mới nói với lại chú tài xế rằng á, là trời ơi bác tài ơi, sao mà hôm nay á sương mù gì mà dày đặc quá trời, không có thấy gì hết trơn á. Chú hả, chạy chậm chậm coi chừng nguy hiểm nha chú, đang á, đổ đèo á chú. Thì lúc này ông tài xế ông mới nói rằng á, là bà con yên tâm đi, tôi hả chạy đoạn đường này á mấy chục năm rồi, tôi rành lắm, tôi á là chạy an toàn lắm, bà con cứ yên tâm. Thì khi mà nghe chú tài xế nói như vậy mọi người cũng yên tâm, nhưng mà cũng thấp thỏm lắm nha các bạn. Thì ngoại kể rằng á, ổng đang đổ đèo chưa có xuống đâu, đang ở trên đèo luôn. thì tự nhiên cái xe nó tắt máy. Và khi mà xe tắt máy rồi chạy không được nữa thì chú tài xế mới nói rằng má nó xe tắt máy rồi, thôi bây giờ bà con xuống xe đi, rồi là hả nghỉ ngơi, rồi ai đi tiểu đi đái gì đó thì cứ đi đi, để tôi với thằng Lơ sửa xe, rồi ông nào rành á là có thể phụ tôi sửa chút xíu thôi. Thì lúc đó là mọi người mới lục tục đi xuống xe ha, lúc này á là trời nửa đêm, tầm khoảng chừng 1-2 giờ sáng gì đó. Thì ngoại kể rằng á là khi mà mọi người xuống xe thì những người phụ nữ á là người ta mắc tiểu, người ta đi tiểu. Còn mấy ông đàn ông á thì cũng xúm lại để mà phụ với tài xế, phụ với lơ xe sửa cái chiếc xe đó. Ban đầu bà ngoại của bạn chưa có mắc tiểu, cho nên bà ngoại không có đi. Nhưng mà một hồi sau, khi mà mấy bà kia đi xong hết rồi á, thì tự nhiên bây giờ bà ngoại của bạn lại mắc tiểu. Mà mấy bà kia lại đi hết rồi. Có mình ngoại mắc tiểu à, cho nên á bà ngoại của bạn mới đi. Nhưng mà cái ngày hôm đó do trên cái chuyến này á đàn ông nhiều hơn đàn bà, cho nên á bà ngoại cũng ngại, bà ngoại mới sợ rằng á là lỡ mình đi tiểu gần á mấy ổng để ý, mấy ổng thấy mất công lắm, cho nên bà ngoại mới đi xa xa một chút xíu. Thì khi mà đi xa bà ngoại mới thấy một cái lùm cỏ ở bên cái, thí dụ như bên đây là cái vách đúng không, vách núi đúng không, còn bên đây là vực, thì bên ngay chỗ cái vực này nè là có mấy cái lùm cỏ cao cao lên đó các bạn, thì bà ngoại của bạn mới chung vô trong cái lùm cỏ đó để mà tiểu. Và sau khi mà tiểu xong rồi bà ngoại mới kéo quần đứng lên, vừa mới bước 2-3 bước thôi bà ngoại mới giật mình, là tại vì phía trước mặt bà ngoại, cách bà ngoại chừng mét thôi, bà ngoại nhìn thấy có một đứa nhỏ. Mà đứa nhỏ này bà ngoại nói rằng á là nó đang leo từ ở dưới vực nó leo lên. Thì các bạn tưởng tượng ở trên đèo Bảo Lộc á, ở bên đây là cái vách núi dựng đứng cao dày, còn bên đây là vực rất là sâu đúng không? Mà ngoại kể rằng á, ngoại thấy đứa nhỏ đó nó leo từ ở dưới, nó đang leo, nó đang lồm cồm leo lên vậy nè. Thì khi mà nó leo lên tới rồi cái nó nhảy lên một cái. Mà đứa nhỏ này là con trai, bà ngoại nói thấy rất là rõ luôn, con trai cỡ chừng 7-8 tuổi mà thôi. Mà nhìn nó thì giống như người bình thường vậy đó, chứ không có giống ma quỷ gì hết. Thì khi mà bà ngoại thấy nó từ ở dưới nó leo lên, bà ngoại mới nói rằng là trời đất ơi, sao tự nhiên á là con đi đâu xuống đó? Trời ơi, mày đi đâu xuống đó? Mày biết ở dưới đó là vực sâu không? Sao tự nhiên leo xuống đó vậy con? Lúc này trong đầu của bà ngoại cứ nghĩ rằng thằng nhỏ này chắc là con của ai trong những cái hành khách mà đi chung xe với ngoại. Tại vì xung quanh đó là chỉ có cái chiếc xe đó bị ban, bị tắt máy thôi. Còn ngoài ra đâu còn chiếc xe nào khác, đâu còn hả là người nào khác ngoài những người trong xe. Thì bà ngoại cứ nghĩ rằng đứa nhỏ này là con của ai trên cái chuyến xe mình đi chung. Thì bà ngoại mới la nó. Bà ngoại nói rằng là trời ơi mày đi đâu? Mày đi đâu mà mày leo từ dưới vực lên vậy con? Trời ơi vực sâu lắm mày biết nguy hiểm không? Thì thằng nhỏ này á nó leo lên nó phủi cái tay vậy nè. Nó phủi tay giống như cái tay nó dính sình dính bụi á các bạn, thì nó phủi cái nó hiển nhiên nha, nó nói với ngoại rằng á là trời ơi, có gì đâu nguy hiểm. Con quen rồi. Có gì đâu nguy hiểm, con quen rồi. Cái ngoại cứ tưởng rằng nó là con của ai trong đoàn, thành ra ngoại mới kêu rằng á là thôi. Hả, bây giờ đi lại đằng xe với cô nè. Đi lại đằng xe với cô hả, chắc mấy ổng sắp sửa xong rồi đó, mày cứ quần quẩn đây rồi ngồi mất công mày té xuống dưới, hoặc là đi lạc rồi người ta đi người ta bỏ con ấy nha con, đi đi với cô. Thì lúc này ngoại tính bước tới để mà nắm tay thằng bé này dẫn nó lại đằng xe, nhưng mà nó không chịu nha các bạn, nó quơ tay nó nói không con đi lại đằng xe đâu, con đi lại đằng xe đâu, nhà con ở đây mà, nó nói vậy đó, nhà con ở đây. Cái ngoại nghe nhà con ở đây thì ngoại mới nghĩ rằng á ủa, nếu mà nhà nó đây mà xung quanh đây toàn là núi rừng không, bây giờ thì các bạn lên đèo Bảo Lộc các bạn thấy đó, làm gì mà trên đèo có nhà. Thì nó nói nhà nó ở đây, mà nếu mà nhà nó đây thiệt đi thì con cái nhà ai mà lại thả rong ra đường vào lúc nửa đêm như vậy. Cái bà ngoại mới hỏi rằng là ủa nhà con đây hả? Cái nó nói dạ nhà con đây nè, con ở dưới vực sâu này, nó chỉ xuống, con ở dưới vực sâu này nè, bây giờ á là con phải lên con kiếm xe. Cái ngoại nghe cái từ nó nói kiếm xe, cái ngoại hỏi kiếm xe gì con? Cái nó nói rằng thì con đi kiếm xe để mà con xô cái xe đó chứ làm gì, con xô cái xe cho nó rớt xuống vực, biết làm sao không cô, biết làm sao không? Tại tại vì á là ở đây phải có người chết á, thì mới có người cúng cho tụi con. Còn nếu mà không ai chết á, là không ai cúng cho tụi con hết trơn á. Không ai cúng á, tụi con đói dữ lắm. Thành ra là bây giờ nè, con phải đi kiếm cái xe nào đó để mà con xô. Con xô để cho có người chết, để mà người ta mới cúng cho tụi con ăn được. Thì cái mà nó nói tới đó nha, bà ngoại nghe xong, bà ngoại rụng rờ tay chân. Là ta nói ngớ luôn, cái miệng là đớ luôn, không có nói thêm được câu nào, không có hỏi nó thêm được tiếng nào cả. Nó nói rất là tự nhiên, nó nói vui vẻ lắm. Và sau khi nó nói xong cái nó cười. Nó cười xong cái hả là nó quay đi. Bà ngoại đứng chết chân ngay đó nhìn thằng nhỏ, thì nó đi tầm khoảng chừng 4-5 bước chân gì đó. Nó biến mất tiêu trước mặt bà ngoại luôn. Bà ngoại nói rằng là nó biến mà giống như là khói vậy các bạn. Nó tan một cái mất tiêu luôn vậy đó. Thì khi mà thằng nhỏ nó biến mất tiêu trước cái mắt của mình, trước cái ánh nhìn của mình, bà ngoại rất là sợ. Và nghe những lời nó nói, bà ngoại rất là sợ, bà ngoại run hết trơn. Nhưng mà lúc đó sợ quá, thành ra là đâu có nhấc chân lên để mà chạy lại đằng xe được đâu. Bà ngoại đứng đó một hồi sau á, bà ngoại mới nhấc chân lên được. Và khi mà dở cái chân lên được rồi, bà ngoại mới bỏ chạy, chạy lại đằng đó để mà kể cho mọi người nghe là mới thấy như vậy như vậy. Thì sau khi mà mọi người nghe xong, ai cũng sợ hết trơn, ai cũng run hết trơn á. Cho nên đó là có mấy người mà cũng đi lấy hàng giống bà ngoại của bạn á, người ta đem bánh trái ra để mà người ta khấn, người ta cúng. Thì sau đó là chú tài xế cũng sửa xong chiếc xe, rồi mọi người cũng lên xe và chú đề máy, thì máy nó là được là khởi động trở lại. Xong rồi là cũng chạy ra xuống đèo. Thì ngoại nói rằng là mọi người rất là sợ nha, ai mà theo đạo Công giáo là niệm kinh bên đạo Công giáo, ai mà theo đạo Phật thì đọc kinh Phật. Bà ngoại thì theo đạo Phật, cho nên ngoại niệm Phật quá trời niệm. Rồi sau đó là cũng là qua khỏi cái đoạn đó cũng an toàn, rồi là cũng về tới Sài Gòn an toàn. Thì từ sau cái chuyện này á, mặc dầu á, là trong chuyện này bà ngoại cũng không có nhìn thấy hình ảnh thằng nhỏ giống ma giống quỷ, nó cũng giống như là bao thằng nhỏ bình thường thôi. Nhưng mà những lời mà nó nói, rồi nó leo từ dưới vực nó leo lên, với lại khi và nó đi á, nó đi mới có mấy bước chân thì nó tan ra, nó biến trước mặt bà ngoại. Cho nên đó là tới sau này mặc dầu già rồi, bà ngoại á, mỗi lần nghĩ tới chuyện năm xưa, bà ngoại đều cảm thấy rất là ám ảnh, rất là sợ. Cho tới sau này á, khi mà đỡ hơn, cuộc sống gia đình đỡ hơn thời gian á, thì ngoại nói rằng là ngoại không có đi nữa, mà ngoại nhờ người quen lấy hàng giùm cho ngoại. Rồi tới sau này khi mà con cháu lớn rồi á, cứ mỗi lần mà có chuyến đi du lịch Đà Lạt á các bạn, thì tới ngay đó đoạn đó đó, chuẩn bị lên trên đèo Rạch Đảo Bảo Lộc á, là bà ngoại kêu mọi người, bà ngoại chuẩn bị trước bánh trái, bà ngoại kêu mọi người á, là ngừng lại cho bà ngoại cúng, hoặc là bà ngoại kêu con cháu á, là phải niệm Phật để mà đi qua cái đoạn đó được bình an. Thì đây là câu chuyện do bà ngoại của bạn đã trải qua rồi kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Nghe chuyện này nghe hấp dẫn, nghe hay các bạn ha. Thì chuyện này là nó cũng giống giống như là mấy chuyện mà Thi đã từng kể về những chuyến xe qua cái đèo Bảo Lộc này. Thì trước đây Thi có kể là có người trên xe người ta niệm Phật á, cho nên là vong không có xô được á các bạn. Cho nên khi mà nghe những thể loại chuyện như thế này á, thì các bạn rút kinh nghiệm các bạn ha. Không riêng gì đi Đà Lạt, mà mình đi bất cứ nơi đâu, mình bước ra đường, đi gần, đi xa gì cũng vậy. Trước khi đi á, thì mình có thể niệm Phật nè, hoặc là mình cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát để mà phù hộ cho mình được đi an toàn, về bình an các bạn ha. Thí dụ như đi mà đoạn nào các bạn thấy rung á, thì các bạn theo đạo nào, các bạn có thể đọc kinh bên đạo đó. Thì có hai đứa con á, các bạn cứ mỗi lần mà gia đình Thi mà đi Đà Lạt á, thì cái lúc mà qua đèo á, qua đèo Bảo Lộc hay là qua đèo Phan á, là con của Thi đang chơi điện thoại hay là đang làm cái gì, tới đó là nó cũng sẽ ngừng lại để mà nó đọc kinh, hoặc là nó đọc Om Mani Padme Hum, hoặc là nó niệm Phật các bạn hả. Cứ mà hễ mà tới đoạn đèo á là tụi nó sẽ ngừng lại để mà đọc. Có một lần đó thì thấy hả, tụi nó đang chơi điện thoại cái nó ngừng lại, cái nó nhắm mắt á, nó đọc kinh Nam Mô Di Đà Phật, nó niệm Phật vậy đó ha. Cái Thi hỏi ủa sao con, cái nó nói tại vì con nghe mẹ kể cái câu chuyện mà cái bà đó bà niệm Phật đó, bỏ qua đèo được bình an, không niệm á là bị ma kéo xuống. Cái con nghe chuyện đó con sợ, cho nên đó là cứ mỗi lần mà tới đèo là con phải hả là niệm Phật, con kêu con Xu á là ngừng để mà hả niệm Phật hoặc là niệm Om Mani Padme Hum để mà cho ba chạy qua đèo an toàn. Là nó nói Thi vậy và Thi cảm thấy á hả sau bao nhiêu năm kể chuyện ma, cái đó là thành công nhất. Giống như là mình Thi không có kêu con mà hả nó nghe chuyện nó rút được kinh nghiệm đó các bạn. Cho nên đó là mọi người rút kinh nghiệm ha, khi mà mọi người đi đâu đi chơi xa cảm thấy không được an toàn thì các bạn có thể niệm Phật các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Thanh Hóa. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Chuyện này khiến cho bạn rất là ám ảnh luôn. Bạn kể rằng đó là hồi cách đây mấy năm trước á, bạn đi nghĩa vụ quân sự và bạn đi lính hải quân ở Khánh Hòa nha. Thì khi mà đến đây á, trong mấy tháng quân trường đầu tiên cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết. Cho tới khi mà đi gác đêm á các bạn, thì thời gian đầu gác đêm cũng bình thường, cũng không có gì hết. Và ở đây á, là người ta phân chia, thí dụ như trong cái phòng ngủ á, là có giường tầng đúng không? Thì hai người, người nằm tầng dưới, người nằm ở tầng trên, là hai người sẽ đi gác chung với nhau. Và gác như vậy là tầm khoảng chừng tiếng rưỡi. Thì cái hôm đó đó, bạn với lại cái thằng mà bạn của bạn ở tầng trên, này nó tên là Trung, quê nó ở Nghệ An. Bạn kể rằng hôm đó là tới lượt hai đứa gác từ 11 giờ cho tới 12 giờ 30 đêm. Thì khi mà có cái người mà người ta gác trước, người ta vô kêu hai bạn ra, thì hai đứa cũng hả là ngồi mặc đồ rồi xong đi ra ngoài cái chỗ gác. Thì hôm đó là hai đứa gác ngay chỗ sát bên một cái ao. Bạn kể rằng đó là chỗ này xung quanh đó hả là không có cái gì hết, mà cách cái chỗ ngủ á là rất xa, phải đi bộ lên đây xa dữ lắm. Thì chỗ này cách nhà dân là tầm khoảng 2-3 cây số, nhưng mà mình đứng ở đây á thì mình có thể phóng mắt mình á là mình nhìn thấy đèn nhà dân nó ánh qua nha. Thì bạn kể rằng thí dụ như cái chỗ gác của bạn ở đây đi, thì kế bên đây là có một cái ao khá là lớn. Hai đứa một tiếng đầu tiên gác cũng bình thường, cũng không có gì hết, cũng nói chuyện rồi lén hút thuốc, tại vì ở trong đó người ta cấm hút thuốc. Nhưng mà hai đứa cũng lén hút thuốc, nói chung cũng rất là bình thường luôn. Thì cho tới sắp 12 giờ 30 á, Trung nó mới kêu rằng á là thôi, bây giờ mày đứng đây đi. Để tao vô á là tao kêu hai đứa nào mà gác tiếp cái ca đó đó thì kêu hai đứa nó ra rồi mày đi vô là tao ngủ luôn rồi nha. Là bình thường là như vậy thì bạn mới gật đầu nó mày đi vô đi. Xong cái thằng Trung nó đi vô. Thì khi mà nó đi vô rồi bạn vẫn đứng gác bình thường nha. Trên bàn á là có để một cái đèn pin. Thì bạn kể rằng á là trong cái lúc mà bạn đang đứng và bạn nhìn về phía cái ao á, tự nhiên bạn mới giật mình. Tại vì bên kia cái ao này á nó cũng lớn lớn, bề ngang nó cỡ là hơn 10 mét một chút xíu. Rồi á là bề dài nó cũng cỡ khoảng chừng 20-30 mét. Thì bạn kể rằng đó là tự nhiên ở bên kia cái ao á là bạn thấy có một người từ ở dưới ao đang đi lên. Từ ở dưới ao đang đi lên nha, thì bạn mới giật mình. Bạn mới bước ra 2-3 bước để mà bạn dòm để coi là ai. Thì khi mà bạn nhìn bạn xem á thì bạn chỉ thấy cái người này đang thui thù lùi mà tướng tá thì rất là cao, cao lớn lắm, mà nhìn cái tướng đó là mình biết là đàn ông chứ không phải là phụ nữ. Thì bạn nói rằng cái người đó đi từ cái ao đi lên và ở bên góc bên đây là cách bạn tầm khoảng chừng 7-8 mét á là có một cái giống như là có nguyên một cái bụi tre. Sao ta? Thí dụ như bên kia cái ao đi thì ở phía bên bên kia á chứ không phải là cách bạn 7-8 mét, xin lỗi các bạn, nó nằm phía bên kia cái ao là có một cái bụi tre. Thì bạn kể rằng cái người đó đó từ dưới ao đi lên xong rồi mới đi lại về cái phía bụi tre, giống như là đi vòng qua cái phía bụi tre vậy đó. Thì lúc đó bạn không thấy người đó nữa, cái bạn mới nghĩ rằng ủa là ai vậy ta, bạn mới chụp cái đèn pin. Thì khi mà bạn chụp cái đèn pin ở trên bàn á, bạn chưa có kịp bật cái đèn pin lên, thí dụ như nếu mà người đó muốn đi qua cái chỗ bạn thì người đó một là phải nhảy xuống nước, rồi là bơi qua chỗ bạn, hai là phải đi vòng qua cái bụi tre rồi vòng vòng vòng vòng vòng về phía bên kia, vòng hết cái ao mới đi qua chỗ bạn được. Thí dụ như nếu mà đi như vậy là cũng tầm khoảng chừng bèo lắm là phải 3 4 phút hay 5 phút gì đó mới đi tới cái chỗ của bạn được, đúng không? Nhưng mà bạn nói rằng nha, bạn thấy rằng người đó vòng vô cái bụi tre một cái, bạn vừa mới cầm cái đèn pin thôi, chưa có kịp bật cái đèn pin lên nữa, thì người này đã lướt một cái dèo qua và đứng trước mặt bạn rồi. Lúc đó người này đứng trước mặt bạn cách bạn tầm khoảng chừng 2 3 mét gì đó, thì bạn mới hết hồn. Và khi mà người này đứng trước mặt bạn, do là cũng có ánh sáng chỗ đó mà, cho nên bạn thấy rất là rõ người này là đàn ông, cái mặt trắng xác à, nguyên một cái mặt á, ta nói trắng xác như bột vậy đó. Rồi tóc người này á là tới cái phần vai nè, nhưng mà nó bù xù. Hai con mắt người này thì đen thui sâu hút à. Thì lúc đó là bạn thấy vậy, cái bạn giật mình thấy ghê quá mà. Xong cái bạn lúc này bạn mới bật cái đèn pin lên, và khi bạn bật cái đèn pin lên để mà bạn soi á thì bạn không thấy nữa. Cái bạn mới quán rồi, bạn mới soi soi soi soi soi tùm lum. Thì khi mà soi tùm lum cũng không thấy người đó. Bạn dòm tới dòm luôn không thấy. Cái bạn mới tắt đèn pin, và khi bạn tắt đèn pin á thì bạn thấy người đó đang đứng trước mặt bạn cách bạn tầm khoảng 2 3 mét. Trời ơi, cái lúc này bạn rụng rời hết, bạn nhìn người đó ha, mà rụng rời hết, thì người này á đang từ từ bước tới bạn. Đang từ từ bước tới và mới nói với bạn rằng á là đi theo tao đi. Vui lắm. Đi theo tao đi vui lắm, mà vừa bước tới mà vừa nói chậm chậm như vậy, và khi người này nói á là cái miệng người này chảy ra một cái thứ nước gì mà nó đen thui, nhìn ghê lắm kìa. Cái mặt người đó thì trắng, nhưng mà khi nó mở miệng ra thì trong miệng nó là chảy ra cái nước đen thui à. Trời ơi, khiến bạn sợ mà. Tao nói lúc này là bạn run đến nỗi mà bạn không có bật cái đèn pin, tại vì mới nãy á khi mà bạn thấy nó lần đầu, bạn bật đèn pin lên là nó biến mất, bạn soi nó biến mất, cho nên kỳ này bạn muốn á là bạn bật đèn pin lên để bạn soi lại để nó biến mất đi. Nhưng mà bây giờ bạn không bật đèn pin nổi. Thì lúc đó nó cứ bước tới các bạn. Ban đầu nó đứng cách bạn 2 3 mét ha. Bây giờ nó đi từ từ từ từ lại, và khi đó đó bạn thấy rõ hơn là hai cái tay nó đưa ra như hai cái que củi vậy đó. Cái tướng thì cao, bự con, nhưng mà hai cái cánh tay thì lại như hai cái que củi, và đang bước tới, vừa bước tới vừa nói rằng đi chơi với tao đi. Vui lắm. Mày đi với tao đi. Vui lắm. Mà vừa nói vừa phúng phúng phúng cái nước đen ra và bước tới. Thì trời ơi, lúc này bạn rất là sợ, bạn không chạy được mà bạn ngồi chằm bẹp xuống đất luôn. Thì lúc đó đó nó bước tới chỉ còn chút xíu nữa là tới bạn rồi, thì nó biến mất. Và khi nó biến mất giống như nó gẹo được mình á, cho nên nó là nó cười rất là lớn luôn. Thì bạn rụng rời, bạn hả là đổ mồ hôi quá trời. Sau một hồi cỡ 4 5 phút sau, bạn ngồi chằm bẹp dưới đất vậy đó ha, thì hai người ghép mà thay ca cho bạn á, hai người này mới đi ra. Khi đi ra rồi á mới kêu rằng á là ê, tụi tao ra rồi, về ngủ đi. Thì lúc đó là bạn không nói được, bạn sợ quá bạn không nói được. Cái hai đứa này nó đang đi lại gần, nó nói ủa sao mày ngồi dưới đất vậy, làm gì ngồi dưới đất chằm bẹp vậy mày, đứng dậy về ngủ đi. Nhưng mà ban đầu nó không để ý tới cái mặt của bạn, nó cũng đi vô trong chòi đó ha. Cái nó vẫn thấy bạn ngồi đó, cái nó xoay qua, lúc này nó mới nhìn bạn nè, nó hỏi á ủa mày làm gì mà mặt mày mày xanh lè xanh lét vậy, có sao không, trúng gió hả? Cái nó ngồi xuống, nó gờ cái nó nói ủa mày làm gì mà mặt mày xanh lè xanh lét rồi đổ mồ hôi quá trời vậy, làm sao vậy, làm sao vậy? Thì lúc này á hai người này mới đỡ bạn đứng lên, và khi bạn đứng lên rồi bạn run mấy chân luôn vậy đó ha. Cái nó hỏi bạn nữa, cái bạn mới kể lại là tao mới thấy vậy vậy vậy đó. Thì sau khi nghe xong hai ông này cũng rất là sợ. Cái hai ổng mới kêu á, mày kể nghe ghê quá mày ơi, hay là mày mày thấy lầm không? Cái nói không, tao không thấy lầm. Rõ ràng tao không thấy lầm, tao thấy rõ ràng vậy mà. Trời ơi, ghê quá. Bây giờ tao không dám về, tại vì từ cái chòi đó mà về cái chỗ ngủ cũng khá xa. Bạn không dám về, bạn nói trời ơi, bây giờ tao không dám về, tao sợ quá, tao run quá, tao run quá. Thì hai ông này mới kêu rằng á là thôi về đi. Cái hai ổng là dạng giống như là cũng sợ á các bạn, rồi thấy bạn sợ quá cho nên nó là mới kêu á là thôi để tụi tao đưa mày về, rồi tụi tao đi ra, không có ai dám ở lại đó. Thì hai đứa này cũng đưa bạn về ha, rồi về phòng hai đứa cũng đi đi ra gác bình thường, mà hai đứa này thì không thấy gì hết. Bạn thấy vậy Cho tới sáng hôm sau á, trong lúc mà ngồi nói chuyện với lại mấy anh em á, bạn có kể lại cái chuyện hôm qua. Thì khi mà bạn kể lại là trong đó có cũng nhiều mấy anh lính cũ, nhưng mà có hai anh này nói với bạn rằng á, rồi vậy là mày mày thấy giống như tụi tao thấy vậy đó, tụi tao mỗi lần mà gác ở đó đó là cũng bị ghẹo vậy, phải vái mới hết hả, vậy là mày bị nhét giống tụi tao rồi, cũng thấy y chang thấy cái ông đó như vậy đó. Thì hả, bạn nói rằng á, là sau khi mà thấy cái vụ này á, tao nói ám ảnh quá, cho nên á hả, cứ mỗi lần ra đây thì nhiệm vụ mình là mình phải ra đây mình gác rồi. Thì bạn vẫn ra rác, nhưng vẫn ra gác ha, nhưng mà có điều á là khi mà về kêu người ra để mà thay á thì bạn không có đứng lại đó một mình, mà bạn dành về bạn kêu, chứ bạn không bao giờ đứng lại nữa. Thì đây là câu chuyện mà do một bạn nam quê ở Thanh Hóa đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn tưởng tượng chuyện này ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này á là của một bạn nam khác. Bạn nam này á thì không có để quê của bạn ở đâu, thì đoán quê của bạn ở miền Tây. Bạn đã gửi về cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là bạn trải qua hồi năm mà bạn cũng đã 13, 14 tuổi. Thì lúc đó là bạn ở quê, ba mẹ của bạn á thì đi làm ở trên Sài Gòn. Cho nên cứ mỗi lần á mà bạn nghỉ hè, bạn sẽ được lên Sài Gòn để mà thăm, để mà chơi chung với ba mẹ của mình trong thời gian nghỉ hè. Thì đợt đó bạn lên Sài Gòn ha, nói chung cũng bình thường. Lúc đó ba mẹ của bạn có thuê một phòng trọ trong một cái dãy nhà trọ kế bên một cái khu nghĩa trang. Khu nghĩa trang này cũng nhỏ thôi, không có lớn, mà bạn không có nói rõ là ở quận nào nha. Thì bạn kể rằng á là khi mà bạn lên đây bạn chơi á, bạn cũng thấy khu nghĩa trang đó, bạn thấy cũng bình thường luôn, bạn không có sợ gì hết. Nhưng mà khoảng mấy ngày sau, cái hôm đó đó bạn kể là ba mẹ đi làm về rồi ăn uống xong rồi cũng ngủ. Thì khi mà đang ngủ vậy đó, bạn đang ngủ ngon lắm, tự nhiên bạn giật mình dậy, tại vì bạn nghe tiếng gọi mình. Thì lúc này bạn mới mở mắt ra, và do ba mẹ của bạn khi ngủ là không có đóng cái cửa sổ, đóng cái cửa chính thôi, nhưng mà vẫn mở cửa sổ để cho thoáng á các bạn. Thì bạn thấy có một người con gái, cái chị này lớn tuổi hơn bạn cỡ hai mấy 30 tuổi á, chị này đang đứng ở ngoài cửa sổ và kêu bạn. Thí dụ bạn này tên là An đi, kêu rằng An, chị đóng mắt, An An An, ra đây đi chơi với chị nè, ra đây đi chơi với chị nè. Thì bạn kể rằng nha, tự nhiên mình mở mắt ra mà mình thấy có người đứng ngoài cửa sổ kêu mình, mà cái mặt chị này thì lạ quắc, mà xinh lắm. Chị này bạn nói rằng cái mặt đẹp dữ lắm nha, xinh xắn dữ lắm nha. Thì chị kêu, mặt chị không có gì đáng sợ hết cho nên bạn không sợ. Cái chị kêu vậy á, giống như bạn bị thôi miên vậy đó, cho nên bạn ngồi dậy bạn gật đầu. Bạn gật đầu sau đó chị cứ đứng ở ngoài cửa chị ngoắc vậy đó ha. Cái bạn mới ngồi dậy, bạn đi ra ngoài cái cửa chính, bạn mở ra và bạn đi theo chị đó. Bạn đi theo chị đó các bạn, và giống như bạn bị thôi miên vậy đó. Thì sau khi mà bạn đi theo chị đó thì chị này mới dẫn bạn về hướng nghĩa trang, đi về cái hướng nghĩa trang. Thì bạn biết rằng á là mình đang đi về hướng nghĩa trang, nhưng mà không hiểu sao lúc đó bạn là không sợ, bạn cứ đi theo cái người đó thôi. Thì tới ngay chỗ cái cổng nghĩa trang á, bạn thấy rằng chị này đi xuyên vô luôn, thay vì người bình thường của mình phải mở cái cổng ra mình mới vô được. Còn đằng này bạn thấy chị này đi xuyên vô cái cổng đó luôn, thì bạn mới khựng lại. Cái chị đó đứng ở trong á, chị mới quay qua, chị mới ngoắt bạn tiếp. Đi vô em, ăn vô đây, vô đây chơi chung với chị nè, đi. Cái bạn mới nhìn cái cổng, cái bạn mới nói rằng á là chị ơi, sao chị vô cái cổng đó được vậy? Sao chị xuyên vô cái cổng đó vậy? Em không có vô được đâu, làm sao em đi vô cái cổng này được, cổng ta đóng rồi. Bạn nói vậy đó. Thì khi mà bạn vừa nói xong ha, tự nhiên cái cổng nó bật, nó mở ra. Cái chị đó mới kêu rằng á, rồi, cổng mở rồi, đi theo chị vô đây đi, vui lắm nè, trong đây đông vui lắm. Thì bạn thấy rằng cái cổng đó mở ra rồi, cho nên á là bạn mới bước vô. Bạn đi theo vô, thì khi mà đi theo vô, chị đó dẫn bạn lại ngồi trên một cái ghế. Chị kêu rằng á là ngồi đây đi, ngồi đi chơi chung, nói chuyện với chị. Cái bạn cũng ngồi, và khi bạn ngồi xuống bạn nhìn xung quanh thì bạn thấy có rất là nhiều người, đông lắm, nào là già trẻ bé lớn đủ hết luôn, đông thiệt là đông luôn. thì người ta cũng đang ngồi mấy cái ghế xung quanh, có rất là nhiều ghế mà. Lúc đó trong đầu bạn nghĩ rằng, ủa sao trong đây nghĩa trang mà sao không có mộ mà có ghế không vậy? Bạn còn nghĩ vậy đó. Thì sau đó bạn cũng ngồi đó, nói chuyện với chị đó cái gì thì bạn không nhớ. Nhưng mà sau một hồi thì chị đó mới kêu rằng á, thôi nằm xuống ngủ đi em. Chị kêu vậy đó, thôi nằm xuống ngủ đi. Cái bạn cũng nằm xuống, cái ngồi sau cái bạn ngủ luôn. Bạn ngủ luôn cho tới sáng hôm sau. Thì tới sáng hôm sau khi mà mẹ của bạn dậy á, ba mẹ không thấy bạn đâu hết hồn. Nhìn ra cửa thì thấy đang mở. Cái ba mẹ chạy đi kiếm bạn quá trời luôn. Cho tới khi mà đi kiếm á hả, ba mẹ đi bọc bọc bọc bọc chỗ này chỗ kia, xong rồi đi vô nghĩa trang thì thấy bạn đang nằm trên một ngôi mộ. Thì lúc này ba của bạn mới ẵm bạn về, sau đó kêu bạn dậy. Và khi bạn dậy bạn không nhớ, bạn không có biết. Cái hả, bạn hỏi rằng đó là, ủa ba mẹ kêu con dậy hả, kêu tới giờ mà kêu dậy làm chi, do còn nhỏ mà. Cái ba mẹ mới hỏi rằng đó là, trời ơi hồi hôm con đi đâu mà con đi ra ngoài hả nghĩa trang, con vô nghĩa trang, con vô mộ của người ta, con nằm con ngủ là sao? Cái bạn còn nói rằng đó là, con đang nằm ở nhà mà ngủ đâu, ngủ nghĩa trang đâu hồi nào. Cái ba nói thì tao tao mới ẵm mày về đó, tao mới ẵm mày về đó, trời mày đi đâu vô qua trong đó ngủ là sao con? Thì bạn mới ráng nhớ, là bạn mới nhớ là hôm qua cái chị đó kêu. Thì bạn cũng kể lại cho ba mẹ nghe. Sau khi nghe xong ba mẹ nhìn nhau, chiều hôm đó đó mẹ đi làm về, mẹ mua đồ làm một mâm cơm để mà cúng. Thì sau đó cũng không có chuyện gì nữa. Thì đây là câu chuyện mà bạn đã trải qua hồi năm bạn cỡ 13 14 tuổi. Tiếp theo là một câu chuyện nữa. Câu chuyện này cũng do chính bản thân của bạn đã trải qua. Lúc này bạn cũng đã lớn rồi. À, 17 18 tuổi rồi. Thì hôm đó đó mấy người anh bà con của bạn á mới rủ bạn á là đi bắt ba khía. Thì khi mà đi bắt ba khía là đi bằng băng đi ban đêm không, mà các bạn để mà bắt được nhiều á, thì bạn đi á là có thêm khoảng chừng 2 3 người anh bà con với bạn đi chung. Đi ra thì bắt quá trời luôn. Cho tới hồi sau cái một anh mới nói rằng á là, ê tụi bay khuya rồi thôi về ngủ, nãy giờ bắt cũng quá trời rồi về ngủ. Thì lúc này á, là mấy anh em mới đi về. Đi ra ngoài á, thì có một cái ao nhỏ. Thì bạn kể rằng á, là mấy ảnh mới kêu á, là xuống dưới cái ao này để rửa tay rửa chân, chứ nãy giờ lội sình lầy dơ vậy đó ha. Thì lúc này á, mấy anh rửa trước cũng bình thường không có gì hết. Nhưng mà cho tới khi bạn rửa, bạn đang rửa rửa cái chân, bạn không có bước xuống ao nha, mà bạn đứng ở trên để mà bạn ấy cái nước bạn rửa vậy thôi. Thì đang rửa vậy đó, cái tự nhiên bạn nói rằng giống như là có ai mà đứng xô mình vậy đó, xô cái lực rất là mạnh luôn. Thì bạn bị té xuống cái ao đó. Và khi mà bạn bị té xuống cái ao này á, thì cái ao này nó không có sâu, nó cạn thôi. Và bạn đứng chạm cái chân với đáy ao mà nước ao á, là tới chừng bụng bạn thôi. Thì lúc đó đó bạn tính leo lên nhưng mà leo không được, cứng ngắc luôn các bạn. Giống như là cái gì mà nó dịnh dưới chân của bạn á, nó cứ ngắt luôn vậy đó. Thì bạn leo hoài không được, hai người anh ba người anh kia thì cứ nghĩ là bạn leo lên được, cho nên ha mấy ổng đâu cứu bạn đâu. Thì lúc này bạn leo không được, bạn mới kêu rằng đó là, trời ơi trời, sao em leo lên không được, kéo em lên với, kéo em lên với. Thì mấy ổng mới nghe vậy, mấy ổng mới nhào lại kéo bạn lên. Bạn á thì nhỏ con mà mấy người này á thì lớn con. Mà bạn kể rằng mấy ổng kéo bạn hoài mà kéo không lên được, không lên được. Và cái cảm giác ở dưới cái cùm chân của bạn á là giống như có cái gì mà nó nắm chặt và nó kéo bạn xuống, khiến cho bạn từ từ bạn lún xuống. Còn mấy người anh của bạn á, thì đang nắm hai cái tay của bạn để mà giật kéo bạn lên. Trời ơi ta nói kéo hoài không được. Thì do là có một anh ảnh đeo một cái chiếc nhẫn nó cũng bén á các bạn, là không biết làm sao mà trong cái lúc đó kéo níu làm sao á mà hả trúng vô trong cái tay á. Cái tay của bạn á là bị chảy cái máu, rồi xong nhiễu cái giọt máu xuống cái ao đó. Thì tự nhiên khi mà nhiễu giọt máu xuống là cái chân của bạn bắt đầu được thả ra. Rồi lúc đó là mấy ổng mới lôi bạn lên được. Thì khi mà lôi lên vậy á, ai cũng nói, ô sao kỳ vậy trời, sao cái ao này hả kéo hoài kéo không lên. Thằng này á thì nhỏ con nhẹ ký mà hả sao kéo hoài không lên. Cái bạn nó không biết nữa, hả em có cảm giác giống như là cái sừng ở dưới nó chụp lấy cái chân của em để mà nó lôi em xuống vậy đó. Thôi ghê quá, ớn quá, đi về. Xong cái mấy anh em mới kéo nhau đi về, cũng tắm rửa lại rồi vô ngủ. Bạn kể rằng cho tới sáng hôm sau khi ngủ dậy á, hai cái cùm chân, hai cái bàn chân của bạn á là có dấu tay bầm tím luôn, mà dấu tay như là dấu tay của con nít. cỡ chừng 3-4 tuổi đó, các bạn giấu tay nhỏ lắm, là trong hai cái cụm chân, hai cái bàn chân của bạn đó, tím ngắt luôn vậy đó. Trời rất là sợ luôn. Thì sau cái lần đó bạn không có dám đi bắt ba khía vào ban đêm nữa. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1588 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1589. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay Thi kể chuyện trễ, tại vì hôm nay Thi về trễ. Thành ra là Thi kể chuyện xong thì bây giờ đã 12 giờ 19 phút, 12 giờ 20 phút rồi. Hôm nay có chuyện trễ chút đỉnh các bạn ha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.